Bát gia tái thế. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra về bất đắc dĩ thở dài. Thất bại rồi. Cái gì? Liễu Như Nguyệt không tin vào tai mình. Thất bại rồi. Người nhà mau vào trong gặp con bé lần cuối đi. Để chậm trễ nữa e rằng. Khâu Kiệt bò lừng câu nói. Phẫu thuật thất bại. Không cứu được mạng sống của Từ Hàm bé bỏng. Hắn cũng đâu có muốn như vậy. Chỉ là muốn trả thù người thanh niên đã phá bĩnh. Chuyện tốt của hắn. Thế nhưng ai mà biết chỉ một chút thời gian đó lại là sai lầm chết người. Một sai lầm nhỏ. Cũng là sai lầm chí mạng. Thời khắc cuối cùng. Cô bé không thể trụ lại nổi nữa. Cút. Cút ngay. Trần Đức nghe Khâu Kiệt nói thế. Liền một tay xô hắn ra, không thèm để ý tới, chạy thẳng vào phòng mổ. Trong phòng mổ, hai ba phụ mổ đang thu dọn dụng cụ nằm trên bàn mổ. Cô bé vẫn chưa được tháo ống nối với máy đo nhịp tim, trên miệng vẫn còn đeo mặt nạ truyền oxy, yếu ớt nằm đó, đôi mắt thật to đang ứa nước mắt. Từ Hàm, em sao rồi? Trần Đức chạy ào đến nhìn cô. Bé, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và yêu thương. Anh, giọng Từ Hàm yếu ớt. Anh ơi, em sợ. Từ Hàm đừng sợ. Không sao hết, có anh ở đây. Trần Đức nắm bàn tay nhỏ xíu của cô bé. Trong lòng lo, âu từng trận, hai mắt đỏ ngầu, như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không sao, không sao hết. Anh, giọng Từ Hàm càng lúc càng yếu. Muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng hồi lâu. Anh bát hoang, Từ Hàm, chắc không thể. Cùng anh, giúp em, nói với anh Trương Phàm. Em nhớ anh, ấy lắm, Từ Hàm nói rất nhỏ. Giọng yếu như tơ, cho dù Trần Đức thính tai cũng phải kể thật sát mới nghe được cô bé. Nói gì, Từ Hàm, em sẽ không sao hết. Trần Đức nói, anh, không để em xảy ra chuyện đâu. Từ Hàm, lúc này Liễu Như Nguyệt từ bên ngoài chạy vào. Tuy, cô là giáo viên, nhưng cũng là phụ nữ. Nhìn thấy Từ Hàm, khổ sở đáng thương, yếu ớt hư nhược, nước mắt thoáng, chốc trào ra. Từ Hàm, có cô đây, em đừng sợ, phẫu thuật thất bại, cũng có nghĩa là nhận giấy báo. Từ Liễu Như Nguyệt muốn ở bên cạnh bầu bạn với Từ Hàm giây phút cuối cùng. Nhìn máy đo nhịp tim hỗn loạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đường ngang thẳng tắp. Liễu Như Nguyệt đau đớn tột cùng, khóe mắt đỏ ngầu. Vì sao ông trời lại bất công như thế? Con bé đã mồ côi cha mẹ, sao còn bắt nó phải chịu số phận như vậy? Vì sao muốn cướp đi mạng sống của nó? Liễu Như Nguyệt khóc không thành tiếng. Nước mắt tí tách rơi xuống như mưa. Cô đi, cô đừng khóc mà. Từ Hàm rất nghe lời. Mà, không muốn thấy cô khóc. Từ Hàm nói ngắt quãng. Trong khóe mắt từng giọt nước mắt chảy xuống gò má bầu bĩnh, thấm ướt cả ga giường. Cô bé chịu đựng nỗi đau đon mà trẻ con tuổi này không nên có. Trước mặt cô giáo lại tỏ ra mạnh mẽ lạ. Thường, chính mình không cầm được nước mắt. Thế mà, vẫn muốn Liễu Như Nguyệt đừng khóc. Được, cô không khóc, cô không khóc. Liễu Như Nguyệt vội vàng lau nước mắt, nằm lấy tay Từ Hàm. Miễn, cưỡng gượng coi, cô không khóc nữa. Từ Hàm, cô, thương em lắm. Cô, Từ Hàm kêu lên ngắt quãng. Có cô ở đây. Từ Hàm đừng vội, cứ từ từ nói. Liễu Như Nguyệt vuốt ve đầu cô bé. Mặc dù cố gắng nhịn khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra. Cô tê, Từ Hàm sắp chết rồi. Sau khi chết, sẽ không có, không có ai chăm sóc anh bát hoang. Cô có đồng ý làm vợ anh bát hoang không? Giúp Từ Hàm chăm sóc anh ấy. Trần Đức và Liễu Như Nguyệt đều không ngờ Từ Hàm lại đưa ra yêu cầu này. Em sẽ không chết đâu. Từ Hàm, cô đi, cô có đồng ý không? Đồng ý, cô đồng ý, để thỏa mãn nguyện vọng của Từ Hàm. Liễu Như, Nguyệt liên tục gật đầu. Cách chương.